Việt Trinh rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của Chợ Tình. Quý vị thân mến, tối hôm nay Việt Trinh xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếp tập 7 trong bộ truyện được mang tên Em là mặt trời trong anh của tác giả Trang Nguyễn. Thưa quý vị, và trong tập 7 này thì lần đầu tiên Hiểu Minh được Hạnh Chi đồng ý đi xem phim cùng với anh. Và trong bối cảnh đặc biệt ấy, khi mà Hiểu Minh vô cùng xúc động và hạnh phúc, thì hai người bọn họ lại gặp được lại Đình Dũng, người yêu cũ của Hạnh Chi suốt 7 năm qua. Và liệu rằng trong bối cảnh như thế này thì Hạnh Chi sẽ phản ứng ra sao? Xin mời quý vị sẽ cùng dõi theo nội dung chi tiết trong tập 7 này quý vị nhé. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị đừng quên thực hiện một thao tác nho nhỏ, đó chính là like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh Chợ Tình để tiếp tục ủng hộ cho Việt Trinh cũng như ekip của Chợ Tình quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị hơn nữa, xin mời toàn thể quý vị cùng lắng nghe. Ăn xong rồi, vậy có thể về chưa? Cô hỏi khách khí. Chưa, cần nghỉ ngơi một lát. Hạnh Chi, em không muốn tôi bị đau dạ dày giống em đấy chứ. Anh lấy điểm yếu của cô ra để dọa. Vậy ngồi nghỉ đi, tôi phải làm việc. Em làm gì vậy? Tôi dịch hợp đồng tiếng Anh, công việc làm thêm của tôi. Đem ra đây, tôi có thể giúp. Tiếng Anh của tôi rất tốt, thường xuyên làm việc với người nước ngoài. Thôi khỏi, lương tư vấn của anh cao như vậy, tôi không có tiền trả lương cho anh. Với em thì miễn phí. Chẳng có bữa trưa nào miễn phí cả, thầy giáo tôi dạy thế. Hạnh Chi tỉnh bơ. Hiểu Minh cười. Xem ra lừa cô gái này không dễ. Anh muốn kiếm cớ khác ở lại, liền ngó quanh, thấy một dãy lọ hoa trên bệ cửa sổ. Từ lúc vào mà anh chưa kịp hỏi, nay liền kiếm chuyện để nói. Hoa đẹp quá, còn thiệp đính kèm, họ có gửi cho em không? Cô nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đang thản nhiên ngắm hoa của anh, hỏi lại. Nói vậy là, anh là người gửi hoa đến à? Anh nhìn cô mỉm cười, rồi đưa tay lên gãi đầu. Hạnh Chi, xin lỗi em. Muốn đem lại niềm vui cho em mỗi ngày mà không biết làm thế nào, cũng không biết em thích loại hoa gì, liền chọn tất cả những loại phổ biến. Mấy ngày qua nhận được hoa, em có vui không? Cô nhìn anh, ánh mắt như không tin lắm. Là anh gửi hoa đến à? Vậy mà mấy ngày vừa rồi, mình còn tưởng là anh ta quên mình rồi chứ. Trái tim bỗng khẽ xao động, rồi nhân lúc mặt cô nghệt ra không để ý, bàn tay cô bị ai đó nắm thật chặt, nâng lên, rồi đặt một nụ hôn cháy bỏng lên đó. Chỉ khẽ động nơi bàn tay mà khiến cho cô run rẩy, tim hơi chấn động, khuôn mặt nóng bừng lên, liền dùng sức mà kéo tay anh ra khỏi tay mình. Giọng anh mơ hồ như sương khói phảng phất qua đây. Hạnh Chi, tôi thích em là thật lòng đấy. Nếu em không ghét tôi, hãy cho tôi cơ hội để theo đuổi em. Em không cần phải làm gì cả, chỉ cần đứng im, đừng bỏ chạy. Khoảng cách giữa hai ta là bao nhiêu bước, cứ để tôi rút ngắn. Nói rồi anh nhìn cô đắm đuối, ánh mắt chan chứa nhu mì. Đây là lần thứ hai anh ấy tỏ tình với cô. Cô không thể phũ phàng như lần trước được. Nhắm mắt thật chặt để lấy can đảm, rồi cô mở mắt ra đáp lời. Hiểu Minh, anh rất tốt, thậm chí có rất nhiều cô gái mong ước được trở thành bạn gái của anh. Nhưng anh không phù hợp với tôi. Tôi cần một người tương đồng với hoàn cảnh của mình, cùng tôi cố gắng, cùng tôi nỗ lực để sống tốt hơn mỗi ngày. Và quan trọng nhất là tôi có cảm giác bình an để dựa vào. Vì sao em chưa cho tôi cơ hội, đã nghĩ tôi không phù hợp? Trên đời này không có hai người nào mà vừa gặp đã hợp ngay. Họ vì yêu mà điều chỉnh thôi. Những thứ em muốn, tôi đều có thể sửa được. Tại sao không lựa chọn tin tưởng tôi? Không phải tôi không tin anh, mà tôi không tin vào chính mình. Tôi không tin mình có thể giữ được chân anh. Anh quá xuất sắc, còn tôi chỉ là một cô gái bình thường, thậm chí rất tầm thường. Hạnh Chi, Trong mắt tôi, em không tầm thường, thậm chí rất đặc biệt. Có thể em không tin tưởng vào bản thân em, nhưng tôi thì tin. Cho dù em từ chối, tôi cũng không từ bỏ em đâu. Rồi sẽ có ngày tôi chứng minh được cho em thấy tôi mới là người phù hợp nhất dành cho em. Nói rồi anh tiến sát lại sau lưng cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, cằm tựa vào vai cô. Cô hơi run rẩy, đầu óc choáng váng, cơ thể cứng nhắc không phản ứng. Mình phải làm sao đây? Không lẽ đầu hàng sự quyến rũ của người đàn ông này? Nghĩ rồi cô nhắm mắt lại, nhỏ giọng. Hiểu Minh, cho tôi thời gian suy nghĩ. Được, Hạnh Chi, nhưng anh không chờ lâu đâu. Hãy mở lòng với anh và cho chúng ta một cơ hội. Nói rồi, anh ôm siết lấy cô một lần nữa. Trước khi lưu luyến buông tay ra, thấy tài liệu cô vừa để trên bàn, anh tiến đến lật xem. Em dịch hợp đồng kinh tế à? Em làm công việc này cho bên nào? Hạnh Chi vẫn ngẩn ngơ về cái ôm vừa rồi, cơ thể như lâng lâng trên mây, chưa xuống được mặt đất. Nghe anh hỏi thì bỗng giật mình. À, cho văn phòng công chứng. Tôi dịch tất cả tài liệu mà họ yêu cầu, chủ yếu là hợp đồng thương mại. Hạnh Chi, em làm phiên dịch cho tôi đi, part time cũng được. Gần đây tôi nhận một hợp đồng tư vấn thiết kế với đối tác Anh Quốc. Tôi sẽ giúp họ thiết kế một công trình ở nước thứ ba. Tất cả đều phải dịch sang bằng tiếng Anh. Tôi cần dịch tài liệu Anh Việt và Việt Anh cho đối tác và cho team của tôi hiểu. Mà em biết công việc của tôi quá bận rộn, không trực tiếp đảm nhận được. Quan hệ của chúng ta còn chưa rõ ràng. Tôi không muốn mọi chuyện phức tạp hơn. Trợ lý của anh đâu? Cậu ấy cũng đang bị ngập lụt trong đống công việc, mà lại sắp lấy vợ nữa. Xin em nể tình mà giúp tôi đi. Đãi ngộ ở S&M Archie không tệ đâu. Lương của em sẽ được trả bằng $1,000. Nghe đến chế độ đãi ngộ, cô hơi phân vân. Cô yêu tiền mà. Xưa nay cô đều làm việc bán mạng vì tiền. Nhu cầu của cô không cao, nhưng cô muốn kiếm tiền để đảm bảo cho mẹ có cuộc sống tốt hơn. Được rồi, vậy lần sau gặp, sẽ trao đổi về công việc này xem tôi có đảm đương được không? Tôi chỉ nhận thù lao tương xứng với sức lao động của tôi thôi. Sẵn tiện mai chủ nhật, tôi đến đón em, đến công ty tôi trao đổi công việc nhé. Hiểu Minh cơ hội. Ừ, được. Vậy hẹn anh 9 giờ sáng mai. Người nào đó mừng hơn bắt được vàng. Buổi tối hôm nay quá thành công đối với anh. Vậy là có thêm cơ hội chính đáng để được ở bên cô thường xuyên. Hóa ra, trai mặt đúng là lợi thế thật. Vậy mà trước đây, anh cứ kiêu ngạo làm gì không biết. Sáng hôm sau, Hiểu Minh tỉnh dậy sau một đêm ngon giấc. Anh nhìn đồng hồ mới 6 giờ, liền vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng 4 của tòa chung cư tập thể dục. Anh có thói quen tập luyện thể thao đều đặn, cho nên cơ bắp rất săn chắc, sức khỏe dẻo dai. Tập xong cơ thể toát mồ hôi, khoan khoái dễ chịu. Anh lên nhà chuẩn bị tắm, cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn. Thấy bên cửa hàng hoa đã gửi hoa đến nhà cô và chụp ảnh lại báo cáo. Anh liền nhắn tin cho cô gái, gửi kèm theo bức hình cúc họa mi sáng nay. Hạnh Chi, chúc cô gái của tôi ngày mới tốt lành. Mong rằng em sẽ thích hoa này. Tắm xong mới thấy cô nhắn lại. Cảm ơn, ngày mới tốt lành, lát nữa sẽ gặp lại. Chỉ một tin nhắn ngắn ngủi lại khiến cho anh cười ngây ngốc, rồi vừa huých sáo vừa chuẩn bị bữa ăn sáng cho chính mình. Tình yêu đúng là khiến con người ta yêu đời hơn hẳn. Đúng 8 giờ sáng, Hiểu Minh đứng trước căn hộ nhà Hạnh Chi, đem theo một suất ánh sáng healthy gồm salad cá ngừ, bánh mì đen phết bơ và cá hồi sông khói kèm theo một cốc nước ép cà rốt. Nghe tiếng chuông, Hạnh Chi tưởng Thi Thi về lấy đồ, ra mở cửa ngạc nhiên hết sức. Là anh sao? Hình như hôm qua tôi hẹn 9 giờ mà. Tôi mua đồ ăn sáng cho em nên đến sớm. Toàn là những thứ tốt cho tiêu hóa. Dạ dày của em sao rồi? Còn biểu tình không? Hạnh Chi nhìn túi đồ ăn anh đang giơ lên, mím môi cảm động. Đêm qua cô dịch tài liệu muộn nên ngủ dậy trễ. Vừa rồi định uống tạm cốc sữa rồi chuẩn bị thay đồ chờ anh đến đón. Cô phân vân, Anh ta tốt bụng như này, có nên nhận không nhỉ? Bữa ăn sáng này sẽ trừ vào tiền lương dịch tài liệu của em sau này, không cần nghĩ ngợi. Hiểu Minh thản nhiên nói, rồi lách người bước vào, tự lấy đôi dép đi trong nhà hôm qua ở trong tủ giày xuống đi, tiến đến bàn ăn để bữa sáng xuống. Cô nhăn mày, anh ta cũng có tốt đẹp gì đâu, tiền của mình cả, cứ ăn thôi, nên đáp trả. Được, vậy lần sau anh mua cái gì rẻ rẻ thôi, chứ ăn sáng mắc tiền quá, tôi cũng xót tiền lắm. Người lao động chân chính mà. Vậy là em đang bật đèn xanh cho tôi, lần sau lại mua đồ đến đây hay sao? Anh phì cười. Cô há miệng rồi lại cắn môi, biết là mình nói hớ. IQ của tên này đúng là cao, cô chỉ nói chuyện thôi cũng không đọ lại được. Tôi không quan tâm đến anh có mua hay không, tôi chỉ quan tâm đến tiền của tôi có chi tiêu hoang phí mà thôi. Cô lý sự. Nếu em thích tiền đến vậy thì nhận lời yêu tôi đi. Tôi không giàu lắm, nhưng dám chắc tiền của tôi đủ để cho em tiêu xài thoải mái. Hiểu Minh vừa tự nhiên mở đồ ăn ra đặt trên bàn, vừa liếc nhìn cô và nói. Thôi khỏi, tôi không quen tiêu tiền của người khác kiếm. Hơn nữa, mấy anh lắm tiền đều nhiều tật cả, không phải là chân ái của cuộc đời tôi. Cô lắc đầu đáp. Anh mỉm cười. Vậy em ăn đi, ăn nhiều mà lấy sức đi tìm chân ái. Trong lòng nghĩ thầm, tình yêu đích thực ở ngay trước mắt em đấy, sáng suốt mà lựa chọn. Ăn xong, anh đợi cô thay đồ, rồi đưa cô đến công ty anh. Hai người đi thang máy lên tầng thứ 35. Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, nên công ty vắng tanh. Anh ấn một dãy số mật mã để mở cửa văn phòng, rồi đưa cô vào phòng làm việc của mình. Em ngồi đi, để tôi đi lấy nước cho em. Dùng nước mát nhé. Vâng, gì cũng được. Cô gật đầu nhẹ, ngó xung quanh phòng làm việc của anh. Không phải lần đầu tiên đến văn phòng, nhưng bữa nay cô thấy khá lạ lẫm. Phần vì chỉ có hai người, phần vì thái độ dịu dàng của người đàn ông bên cạnh từ hôm qua đến giờ. Cô có cảm giác khoảng cách giữa hai người đã được rút ngắn rất nhiều rồi. Anh lấy nước cho cô, rồi trao đổi sơ qua về công việc. Khối lượng công việc cũng không quá nhiều. Cô sẽ dịch toàn bộ nội dung và tài liệu đối tác anh gửi qua email cho anh và SNM Archie. Múi giờ của Vương quốc Anh sẽ sớm hơn giờ của Việt Nam khoảng 7 tiếng. Nên về cơ bản, họ làm việc từ 9 giờ sáng đến 18 giờ chiều sẽ tương đương với giờ chiều tối ở Việt Nam. Cho nên cô có thể tranh thủ buổi tối dịch tài liệu để sáng hôm sau nhân viên của SNM Archie có thông tin làm việc. Sẽ vất vả một chút, nhưng trước đây cô vẫn làm thêm thế cho nên quen rồi. Chế độ đãi ngộ của SNM Archie lại còn tốt gấp 3 công việc cũ. Không làm thật phí hoài. Anh đã nói về định hướng chung về công việc với cô, còn chi tiết trợ lý Hải Minh lát nữa sẽ đến trao đổi với cô. Đang ngồi chờ trợ lý của anh thì trên màn hình điện thoại của anh hiển thị có cuộc gọi đến. Nghe tiếng rung, cô liếc về phía điện thoại đang đặt trên bàn, vô tình nhìn thấy cái tên Phương Di. Anh cầm điện thoại, chần chừ mấy giây rồi vẫn nghe. Anh nghe, có chuyện gì? Không có chuyện gì thì không được gọi cho anh sao? Hiểu Minh, anh đang ở đâu? Em qua gặp anh nhé. Anh bận rồi. Nay là chủ nhật mà bận cái gì vậy? Anh phải làm việc. Ngày nghỉ thì ưu tiên nghỉ ngơi, giải tỏa stress. Không thể lúc nào cũng làm việc được. Cuối tuần này là sinh nhật anh Phương Duy nhà em. Em muốn nhờ anh đưa em đi trung tâm thương mại mua quà cho anh ấy. Anh ok không? Hôm nay không được. Em nhờ Dương Tuấn hay là Tuấn Khanh đi. Em không thích đi cùng với hai anh ấy. Vậy tối mai thì sao? Đằng nào mà anh cũng phải đi chọn quà cho anh trai của em mà. Mai anh cũng bận rồi. Phương Di, tìm người khác đi. Anh Hiểu Minh, lần này em về nước là để gặp anh. Sao anh cứ tránh em hoài vậy? Anh không nhớ trước khi đi Mỹ em đã nói gì với anh sao? Hiểu Minh nhìn cô vẫn thản nhiên lật tài liệu ra xem, nhưng anh lại thấy rất khó xử, liền muốn kết thúc cuộc điện thoại với Phương Di. Hôm sinh nhật anh trai em, anh sẽ gặp em nói chuyện. Giờ anh phải cúp máy đây. Chủ nhật vui vẻ. Nói rồi anh lạnh lùng ngắt điện thoại, để chế độ không làm phiền, quay sang nói với cô. Là em gái của bạn thân tôi, con bé mới đi du học về. Lần trước đi ăn, em có gặp rồi đấy. Cô nhìn anh, nhớ lại chuyện hôm đi ăn tối cùng anh ta. Cô gái này đã khoác vai anh ta rất thân mật. Sao có cảm giác như anh đang thanh minh? Quan hệ của hai người cũng chẳng đến mức cô có thể quản được anh ta. Anh ta thích ai hay ai thích anh ta thì liên quan gì đến cô chứ? Cô bé rất xinh. Tôi là phụ nữ, nhìn còn thích nữa là... Cô buột miệng. Nhưng tôi không thích. Xin thề là tôi không thích con bé. Vậy à? Sao phải thề với tôi? Anh thích ai là việc của anh mà. Hiện tại, tôi chỉ thích em. Hiểu Minh nói nhỏ. Hạnh Chi đang cầm tài liệu, tay bỗng run run. Tim nổi lên từng trận ấm áp. Cô nhìn bàn tay mình rồi nói. Xung quanh anh nhiều bóng hồng như vậy, tôi sợ là mình không cạnh tranh được. Hạnh Chi, hôm qua em đã nói là cần thêm thời gian suy nghĩ. Nay em định nuốt lời sao? Hiểu Minh bật lại. Suy nghĩ, chứ có chắc là sẽ đồng ý đâu nhở? Cô tỉnh bơ, mặt lại hơi đỏ lên. Em... Xem ra, không dùng biện pháp mạnh với cô nàng, không được. Anh nghiêng người, dùng một chân tì lên sofa, một chân nâng cơ thể mình đứng dậy, ngả hẳn người về phía cô. Theo quán tính nghiêng người né tránh, cơ thể đổ hẳn xuống ghế sofa. Gương mặt vừa kích thích vừa sợ hãi. Anh định làm gì? Anh đang trong tư thế mờ ám, cả cơ thể như đè lên trên cơ thể cô, dùng hai tay mình chống xuống để không chạm vào người cô, nhưng khóa chặt cơ thể cô lại, không cho cô nhúc nhích. Mặt đối mặt, chỉ cách 20cm nữa là hai khuôn mặt chạm vào nhau. Em muốn tôi làm gì? Anh nở nụ cười quyến rũ. Tên đàn ông chết tiệt này. Tim cô đập nhanh hơn, cơ thể bắt đầu nóng lên, đầu óc mơ màng mất kiểm soát. Có chút tức giận, cô nhấc đầu gối lên định huých vào đùi anh thì bị anh dùng chân kẹp chặt. Cô cắn môi, suýt nổi quạo. Hay rồi, phản kháng không được, lại còn tạo điều kiện cho cả thân dưới của anh ta đè lên người cô. Hình như cô còn cảm nhận được vật đàn ông nóng bỏng của anh ta đang chạm vào đùi cô một cách hết sức mờ ám. Hiểu Minh, buông tôi ra ngay. Anh đang tuyển dụng tôi đấy, chứ không phải... Chưa kịp nói hết câu, cô đã thấy mặt mình tối sầm, theo phản xạ liền nhắm mắt lại. Rồi cảm giác chấn động khi đôi môi mình bị ai đó chạm vào. Cô đờ đẫn trong mấy giây, không thể phản kháng. Người đàn ông phía trên mỉm cười khi thấy thái độ của cô, liền luồn tay vào tóc giữ lấy đầu cô, định tiếp tục làm càn trên cánh môi hồng đỏ mọng của cô, thì bị một tiếng hét thất thanh làm cho chấn động. À! Trợ lý Hải Minh đứng trước cửa phòng, phản xạ tự nhiên liền la lên, sau đó thì thấy gương mặt đen xì của sếp. Đang ngẩng đầu lên, liền sợ hãi, xin lỗi rối rít. Em không nhìn thấy gì đâu, em chưa nhìn thấy gì đâu, hai người cứ tự nhiên nhé. Vừa nói, cậu ta vừa xua tay, gương mặt hốt hoảng như sợ sếp sẽ ăn thịt mình mất. Đi ra! Hiểu Minh hét lên ra lệnh. Được, được, em về phòng ngay đây. Tại cửa không đóng, chứ em không có cố ý xem lén đâu sếp. Cậu ta rối rít, hai chân luống cuống vội di chuyển đi chỗ khác, không quên đóng cánh cửa phòng lại. Hạnh Chi nhắm liền mắt lại, cắn môi tức giận. Anh ta vừa làm gì thế này, lại còn để người khác trông thấy. Cô muốn độn thổ xuống đất quá. Chuyện này mà đồn ra ngoài, cô còn mặt mũi nào mà gặp nhân viên của anh ta nữa chứ? Hiểu Minh từ từ ngồi dậy, rồi kéo tay cô ngồi dậy theo mình, áp người cô vào lưng ghế sofa. Xin lỗi em, là tôi gọi cậu ta đến để trao đổi công việc với em. Tôi sơ suất không đóng cửa. Lúc đưa cô vào phòng, vì sợ cô ngại, công ty lại không có ai, nên anh đã để cửa mở toang. Thật tình việc hôn cô là phát sinh, do anh không kiềm chế được nên không nghĩ đến cánh cửa. Cơn tức vẫn ứ nghẹn nơi lồng ngực cô, chống ngực vậy mà vẫn đập liên hồi vì bị kích thích. Vừa xấu hổ vừa thẹn, cô nghiêng đầu nhìn ra phía cửa, thấy cửa đã đóng kín, liền lao đến người đàn ông trước mặt, hai tay ôm lấy cổ anh ta, cúi đầu xuống vai anh ta. Hiểu Minh giật mình, tưởng cô chủ động ôm mình, mừng rỡ thì thầm gọi tên cô, Hạnh Chi. Bất ngờ một cảm giác đau nhói ở vai tấn công hệ thần kinh của anh, đau như bị ai đó cắt một mảng thịt. Anh cắn răng chịu đựng, chờ cô xả giận xong buông tha. Hiểu Minh, đừng có trêu chọc tôi. Tôi không phải loại con gái dễ bắt nạt đâu. Cô buông anh ta ra, ngồi lùi lại, giữ khoảng cách. Anh đau đến há miệng, không thể tưởng tượng được một cô gái hình vẻ ngoài nhu mì lại có thể dữ tợn thế. Anh hít một hơi dài, cởi hai cúc áo sơ mi, trượt cổ áo ra khỏi vai mình, quay đầu sang bả vai trái, thấy một vết răng in hình mặt đồng hồ hằn rõ trên vai anh, đỏ ửng. Hạnh Chi nhìn thấy vết cắn cũng giật mình hoảng sợ. Vừa rồi cô manh động quá, sao có thể tấn công anh ta dữ dội thế? Thật xấu hổ mà. Mặt cô đỏ lên, nhưng bản tính ngang bướng vẫn không nhận sai, nghiêm mặt lại nhìn anh thách thức. Cứ tưởng anh ta sẽ tức giận mà mắng cô, nhưng không, anh ta chỉ hơi suýt xoa, mỉm cười và nói. Hạnh Chi, em đúng là yêu nữ mà. Rồi lẳng lặng cài cúc áo, coi như là chưa có chuyện gì xảy ra, sau đó nói tiếp. Chuẩn bị đi, tôi sang gọi vào Hải Minh trao đổi công việc dịch thuật với em. Cậu ta biết tôi theo đuổi em, không cần phải xấu hổ trước cậu ta. Hạnh Chi bối rối, mím môi lại, ngồi thẳng lưng lúng túng chỉnh lại quần áo. Trong lòng vẫn thấy hối lỗi về hành động dại dột của mình, thầm nhủ. Hạnh Chi, mày ấu trĩ thật đấy. Giờ thì hay rồi, cùng lúc xấu hổ với cả hai người đàn ông, còn ngồi đây mà trao đổi công việc làm sao? Sau lần đó, Hạnh Chi nhận lời làm phiên dịch viên cho công ty Hiểu Minh. Cụ thể là cho riêng dự án thiết kế tòa nhà cao ốc mà đối tác anh đặt hàng ở SNMRT do anh chủ trì. Hiểu Minh là người rất có tài năng, ý tưởng thiết kế kiến trúc của anh đến cả đối tác nước ngoài cũng phải kiêng nể. Vì là bên phiên dịch nên cô được tham gia vào các luồng email anh gửi đi và đối tác gửi đến, nên cô phần nào nắm bắt được công việc của anh, càng ngày càng thấy ngưỡng mộ người đàn ông này. Công việc này thường lấy mất đi của cô 3 đến 4 tiếng mỗi tối, nói chung là khá thoải mái so với năng lực và quỹ thời gian của cô. Những hôm đầu tiên, cô có khó khăn về một số thuật ngữ chuyên môn trong kiến trúc. Cô không hiểu rõ lắm, nhắn tin hỏi Hải Minh thì cậu ta sẽ nhắn lại kiểu đá bóng như: chị hỏi sếp em đi, những cái này sếp em giải thích sẽ dễ hiểu hơn em mà. Không còn cách nào khác, cô đành phải mặt dày nhắn tin hỏi người đàn ông đó. Ái dè anh ta cầm điện thoại gọi lại và nói: Hạnh Chi, những nội dung này rất phức tạp, cần phải gặp mới giải thích được. Cô nhăn mày thở dài. Vậy ra quán cà phê đi. Anh ở gần quán cà phê nào, tôi đến. Tôi có xe, để tôi qua đón em rồi đi cà phê. Nhớ đem theo bản in tài liệu. Anh ta nhắc nhở, cứ như là mẫu mực với công việc lắm vậy. Cứ như thế mà tần suất cô gặp anh ta ngày càng nhiều. Chương trình Ngôi Nhà Hoàn Hảo lên số thứ 2, thứ 3 vẫn có hiệu ứng rất tốt. Ekip sản xuất, đặc biệt là Hạnh Chi và Hiểu Minh phối hợp rất ăn ý. Độ nổi tiếng của anh chàng kiến trúc sư ngày càng gia tăng, khoảng cách giữa cô và anh thì ngày càng được rút gắn. Hàng tuần cô vẫn đến văn phòng của anh vào chiều thứ tư để thống nhất nội dung ghi hình cho Ngôi Nhà Hoàn Hảo. Còn hầu như các buổi tối, trừ hôm nào anh phải gặp đối tác, còn lại sẽ tìm cách gặp cô. Lúc thì ở quán cà phê, lúc qua văn phòng công ty anh, lúc nào Thi Thi không có nhà, anh sẽ lên nhà. Hạnh Chi là cô gái thông minh và nhiệt huyết. Cô không chỉ dịch tài liệu mà còn có những góp ý rất mới mẻ, đem đến cho anh nhiều cảm hứng sáng tạo. Hai người cứ như vậy mà dần hòa hợp cả trong và ngoài công việc. Đến ngày nọ, anh gửi cho cô một cặp vé xem phim vào tối thứ bảy, rồi dè dặt nhắn tin. Hạnh Chi, tôi được một người bạn gửi tặng cặp vé xem phim này, đang không biết rủ ai. Đi cùng tôi nhé. Cô nhìn tên phim mà giật mình. Đây chẳng phải bộ phim bom tấn Hollywood mà Thi Thi nói Tường Quân phải đi xếp hàng nửa ngày mới mua được vì đông quá hay sao? Mua online thì nghẽn mạng luôn. Nếu không đi thì thật lãng phí tài nguyên quá. Suy nghĩ một lát, cô liền nhắn tin đồng ý. Hiểu Minh vui mừng gửi lại tin nhắn phản hồi. Tuyệt, vậy tối thứ bảy, 6 giờ tôi đến đón em. Xem ở rạp Vincom Nguyễn Chí Thanh. Chúng ta đi ăn ở trung tâm thương mại trước. 19 giờ 45 bắt đầu chiếu. Cô mím môi nhắn lại. Được, hẹn anh tối thứ bảy. Hiểu Minh đang ở văn phòng làm việc mà có cảm giác sung sướng phát điên. Lần đầu tiên cô ấy nhận lời đi xem phim với mình. Hình như lâu lắm rồi anh không ra rạp chiếu phim vì không thích cảnh chen lấn ở rạp. Ở nhà anh đầu tư hệ thống màn hình và âm thanh rất sắc nét. Thích phim gì anh đều lên Netflix để mà xem. Vậy mà khi yêu cô ấy, anh lại ấu trĩ đến mức yêu cầu Hải Minh phải xếp hàng bằng được để săn lùng cặp vé phim bom tấn này về cho anh, mời cô đi xem. Anh không biết rằng thứ bảy này sẽ có biến cố thật đặc biệt, đánh dấu bước chuyển biến quan hệ của họ. Đúng 6 giờ tối thứ bảy, Hiểu Minh đứng trước căn chung cư nhà Hạnh Chi gọi điện cho cô xuống. Hôm nay không hiểu sao anh có cảm giác hồi hộp. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần bò đen, xẻ rách gối, dùng thêm nước hoa mùi gỗ đàn hương quen thuộc cho tự tin. Trông thấy bóng dáng cô dịu dàng trong chiếc áo trắng hơi trễ vai, phối với chân váy ren màu hồng, bồng bềnh dài quá đầu gối. Trái tim anh chợt thấy ấm áp. Anh biết mình yêu người con gái này, dù cô ấy mặc như thế nào, nhìn cũng rất vừa mắt. Hai người đến trung tâm thương mại và ghé nhà hàng bò bít tết kiểu Pháp, thưởng thức vị ngọt mềm, thơm lừng từ bò Mỹ, được tẩm ướp theo công thức đặc biệt, kèm một chút rượu vang Pháp. Họ vừa ăn, vừa say sưa nói chuyện, cho đến khi anh nhìn đồng hồ là 7 rưỡi, liền nhắc cô chuẩn bị vào rạp chiếu phim rồi gọi tính tiền. Họ ra khỏi nhà hàng ở tầng 4, liền bấm thang máy lên tầng 6. Thang máy hơi quá tải, nên anh hỏi ý kiến của cô có muốn đi thang cuốn không? Cô gật đầu đồng ý. Hai người liền di chuyển đến trung tâm thương mại để di chuyển bằng thang cuốn. Đứng cạnh người đẹp trai như anh ở cùng bậc thang cuốn, cô thấy hơi áp lực, liền nhìn ngó xung quanh. Bỗng cô nhìn thấy một đứa trẻ khoảng chừng 9-10 tháng ngồi xe đẩy, gương mặt rất giống một người. Đứa bé được một người phụ nữ trông mặt lén la lén lút đẩy xe đẩy một cách vội vã. Linh cảm có điều gì không ổn, cô nắm tay Hiểu Minh hỏi. Đứa trẻ kia tôi nhìn rất quen, tôi phải chạy lại đó. Thang cuốn vừa đưa hai người lên tầng 6, cô bước quay ngược lại sang thang xuống tầng 5, rồi vội vàng chạy về phía người phụ nữ và đứa trẻ. Hiểu Minh không hiểu chuyện gì cũng chạy theo. Xin lỗi, đứa trẻ này là con nhà ai? Chị là gì của bé? Hạnh Chi đứng trước người phụ nữ lạ và hỏi. Chị ta bị hỏi chợt giật mình, vẻ mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt, rồi có ý định bỏ chạy, để lại đứa bé bắt đầu khóc toáng lên. Hạnh Chi thấy Hiểu Minh, liền quay sang nhờ. Đuổi theo giúp tôi, giữ cô ta lại. Hiểu Minh không nghĩ ngợi nhiều, liền đuổi theo người đàn bà đang len lỏi vào đám đông trốn mất. Hạnh Chi nhìn theo, rồi bế đứa bé lên cưng nựng, vỗ về cho nó nín. Những người xung quanh thấy hiếu kỳ, liền quay lại xem. Đứa bé thấy đông người, khóc càng to hơn. Hạnh Chi nói với người gần nhất. Làm ơn, gọi an ninh và cho phát loa để tìm người thân cho đứa trẻ này. Tôi ngờ rằng nó bị bắt cóc. Một vài người xung quanh liền đi gọi an ninh và đăng ký phát loa. Cô bế đứa trẻ và mọi người hỗ trợ đẩy xe, đẩy đến quầy thông tin của trung tâm thương mại. Ít phút sau, một cặp vợ chồng trẻ vội vã đi về quầy thông tin, ráo rát tìm đứa bé. Người phụ nữ trẻ khóc lóc bù lu, trông thấy cô ôm đứa trẻ, liền tiến đến cướp lấy trên tay cô, đẩy cô nghiêng người suýt ngã. Người đàn ông ánh mắt vừa rồi còn lo lắng, nay dịu xuống khi thấy đứa trẻ an toàn, quay sang nhìn cô chăm chăm, như không thể tin vào mắt mình. Vừa lúc đó, Hiểu Minh quay lại cùng nhân viên an ninh và người đàn bà ban nãy. Thấy cô sắp ngã, anh tiến nhanh đến đỡ. Hạnh Chi, em không sao chứ? Rồi quay sang mẹ của đứa bé tức giận nói. Này cô gái, cô đang vô lý gì vậy? Con gái cô suýt bị bắt cóc, cô ấy đã giúp cô tìm lại được, mà cô còn không biết phải trái thế hả? Nghe thấy vậy, Đình Dũng lên tiếng. Xin lỗi, vợ tôi không cố ý. Hạnh Chi, cảm ơn em. Từ khi chia tay, có lẽ đây là lần đầu tiên anh tỉnh táo đối mặt với cô ấy. Những lần trước đều là khi say quá, anh không kiểm soát được cảm xúc mà gọi điện làm phiền cô. Cô nhìn người đàn ông trước mặt. Đúng là anh ấy. Vừa nhìn đứa bé cô đã có cảm giác nó rất giống anh. Con gái giống cha, giàu 30 họ. Thật là mừng cho anh. Hơn một năm không gặp, cô cứ nghĩ gặp lại lòng cô chắc sẽ xáo trộn lắm. Nhưng không, cô rất bình thản nhìn anh ấy, ánh mắt không chút vương vấn. Lời Đình Dũng nói làm cả Hiểu Minh và Thảo Nhi, vợ của anh, chấn động. Hiểu Minh nhíu mày, đặt câu hỏi trước ánh mắt không tự nhiên của hai người đang đối diện nhìn nhau. Còn Thảo Nhi vừa bế con vừa nổi điên. Hóa ra là cô à? Cô định bắt cóc con gái tôi để trả thù sao? Cô quyến rũ chồng tôi còn chưa đủ à? Thảo Nhi, im đi! Đình Dũng lớn tiếng. Sao em phải im? Anh lúc nào cũng ôm mộng nhớ về 7 năm bên cô ta. Anh cứ nghĩ là cô ta thánh thiện ư? Anh nhìn kìa, cô ta đang cặp kè với người đàn ông khác đấy. Lại còn âm mưu hãm hại con gái anh. Tôi nói em im ngay! Đình Dũng quát lên. Về nhà nói chuyện! Nhân viên an ninh thấy cục diện hỗn loạn, liền lên tiếng. Xin lỗi, hình như anh chị hiểu lầm rồi. Cô gái này đã giúp đưa đứa bé đến quầy thông tin để thông báo tới anh chị. Người phụ nữ bị nghi ngờ bắt cóc con gái anh chị đang ở đây. Anh chị có muốn tự thẩm vấn hay gọi cảnh sát à? Gọi cảnh sát, làm rõ việc này cho tôi. Đình Dũng cương quyết nhìn người phụ nữ đang sợ hãi bị hai nhân viên an ninh giữ lấy. Xin tha cho chị ta. Rồi Đình Dũng quay sang Hạnh Chi nói. Xin lỗi, lần sau gặp sẽ cảm ơn em. Sau đó anh ta kéo Thảo Nhi đang vừa dỗ con vừa bù lu bù loa ra sau lưng mình. Không còn việc gì nữa, chúng tôi đi trước. Hạnh Chi lên tiếng với nhân viên an ninh, gật đầu chào Đình Dũng, rồi kéo tay Hiểu Minh đi lên tầng 6. Lên tới nơi, Hiểu Minh hỏi, người đàn ông đó là ai? Hạnh Chi liếc nhìn anh, không định nói dối liền nhỏ giọng. Là người yêu cũ của tôi. Hai người đã bên nhau 7 năm. Hiểu Minh hỏi tiếp, giọng ghen tuông. Ừ, xin lỗi để anh thấy cảnh lộn xộn vừa rồi. Tôi hiểu rồi, không phải lỗi của em. Chúng ta đi xem phim thôi, trễ 10 phút rồi. Nói rồi anh tiến lên phía trước, điều chỉnh bước đi không quá nhanh để cô có thể theo kịp. Trong lòng có chút khó chịu. Suốt cả bộ phim, anh không nói năng gì. Người anh tỏa ra một cỗ băng lạnh lẽo. Cô thấy hơi sợ hãi, cũng không dám hỏi gì, chỉ an tĩnh tập trung vào xem phim. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng không tập trung được. Chỉ những đoạn nào đáng sợ, anh tìm bàn tay cô, nắm thật chặt. Cô nhìn xuống tay mình, nhưng không có ý định rút ra, để yên cho anh nắm. Lúc ra về, anh vẫn im lặng chở cô về nhà. Không khí trong xe an tĩnh đến đau lòng. Cô rất muốn nói gì đó để phá vỡ sự im lặng này, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Mãi đến lúc dừng xe trước tòa chung cư nhà cô, anh mới lên tiếng. Hạnh Chi, em vẫn là vì nhớ người cũ nên không mở lòng với tôi à? Anh hỏi, cố gắng dùng giọng tự nhiên nhất để có thể nói, nhưng ánh mắt không thể giấu nổi sự mất mát. Nghe nhắc tới hai từ người cũ, Hạnh Chi có chút giật mình, nhưng tuyệt đối không phải vì Đình Dũng nên mới chưa nhận lời yêu anh. Cô chỉ muốn có thêm thời gian để nhìn rõ tình cảm của mình. Ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy vẻ mặt rầu rầu của anh, tim cô chợt nhói đau. Nhưng cô không biết mở miệng giải thích thế nào để anh hiểu. Thấy cô ngập ngừng, Hiểu Minh nói tiếp. Hạnh Trì, tôi không làm khó em đâu. Tôi chờ được. Tôi sẽ giúp em loại bỏ hẳn hình ảnh của người cũ ra khỏi đầu. Kết thúc không phải là chấm dứt. Đôi khi kết thúc chính là điểm khởi đầu của hành trình mới. Tôi sẽ cùng em đi trên hành trình đó. Em hãy tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Nói xong, anh lần tìm bàn tay cô, nắm thật chặt. Hạnh Trì trong lòng cảm động. Cô tin tưởng hoàn toàn về người đàn ông này, nhưng đắn đo liệu có quá sớm để bắt đầu mối quan hệ với anh ấy. Bối rối, cô đành lấy lý do để rời đi. Muộn rồi, tôi phải lên nhà đây. Ừ, để tôi đưa em lên. Thì có nhà không? Tối nay cô ấy ở bên nhà Tường Quân. Vậy để tôi đưa em đến cầu thang. Điện hành lang khu nhà em tối quá. Cần phải báo ban quản lý tòa nhà thay bóng mới thôi. Ừ. Cô ra khỏi xe, cũng không phản đối anh ấy đi theo mình. Anh đi song song bên cô. Hai người men theo cầu thang bộ lên tầng 2. Đêm khuya nên sảnh hành lang vắng, không một bóng người. Đứng trước căn hộ, cô mở khóa vân tay, rồi nghiêng mình sang một bên cửa hỏi anh. Anh có muốn vào uống trà không? Anh đương nhiên là muốn rồi. Xong nhìn đồng hồ, đã thấy qua 11 giờ đêm, liền kìm nén. Không muốn làm phiền em vào nhà nghỉ ngơi đi, tối mai tôi lại đến. Anh xoay người định rời đi, cô cảm thấy lòng mình hụt hẫng như mất mát thứ gì quý giá, không đành lòng liền gọi theo. Hiểu Minh! Anh ngạc nhiên, từ từ xoay người nghiêng lại, chưa kịp nói câu gì thì cô đã lên tiếng. Tôi không còn thích anh ấy nữa. Tôi đã quên anh ấy từ một năm cách đây rồi. Vậy, người em thích bây giờ là ai? Hiểu Minh hơi chấn động, vẫn bình tĩnh, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt bình thản của cô gái đối diện. Là anh đó. Cô trả lời luôn mà không cần suy nghĩ. Cảm giác như thời gian giữa họ ngưng động lại. Cả hai đứng yên lặng nhìn nhau. Hiểu Minh nghe được câu nói mà mình đã muốn nghe từ rất lâu. Ngạc nhiên như không tin vào tai mình. Anh nắm chặt tay để móng tay găm vào gan bàn tay có chút đau. Mới ngỡ rằng khoảnh khắc này là thật. Anh liền xoay hẳn người lại, nói với cô. Hạnh Trì, tôi đổi ý rồi. Có thể vào uống trà cùng em được không? Cô mỉm cười gật đầu rồi lách người vào trước. Đưa tay lên công tắc bật điện ở gần cửa. Đèn chưa kịp sáng, nhanh như chớp, cô cảm nhận được một bóng người đi xuyên qua cửa, sập cánh cửa lại, rồi xoay người cô đè lên bức tường đối diện tủ giày. Hai bàn tay siết chặt eo cô như gọng kìm, cúi đầu tìm môi cô mà hôn đắm đuối. Sau phút giật mình hoảng loạn, Hạnh Trì ý thức được chuyện gì đang xảy ra, liền phối hợp đưa hai tay lên ôm lấy cổ anh. Hiểu Minh cảm nhận được sự đồng tình của cô, liền dịu dàng dùng môi mình ngậm lấy cánh môi cô. Thấy cô thuận tình, anh tiếp tục tăng lực. Nụ hôn sâu dần, càng lúc càng nóng bỏng, khiến cho anh có cảm giác đê mê như người say thuốc, ôm siết lấy cô như muốn gắn chặt cơ thể cô vào cơ thể mình. Không phải lần đầu tiên hôn anh ấy, nhưng Hạnh Trì có cảm giác nụ hôn này đang khiến cho cô tan chảy, tất cả mọi giác quan đều bị đánh thức, cho cô cảm xúc lâng lâng, đắm chìm trong sự hoan lạc mà người đàn ông này đem lại. Đến khi cảm giác không thở nổi, cô mới hạ tay xuống, đẩy nhẹ người anh để tách ra. Cô thở hổn hển nói. Anh nói là vào uống trà mà, lừa em sao? Nếu không lừa em, làm sao anh được gần gũi em thế này? Nụ hôn này, anh phải chờ đợi quá lâu rồi. Hiểu Minh mỉm cười, dùng tay miết nhẹ bờ môi mềm mại của cô. Ánh mắt yêu thương, nhìn cô ra giết. Hạnh Trì, vừa nãy gặp cậu ta, anh đã thấy rất thua kém. Xưa nay anh chưa bao giờ thiếu tự tin đến vậy. Cậu ta có 7 năm cùng em, còn anh thì không có gì cả. Giọng anh có chút thê thảm, như là anh chưa đánh đã biết mình bại trận trước đối thủ. Cô nghe có cảm giác đau lòng, liền nói với anh. Hiểu Minh, anh ấy đã là quá khứ, em không thể thay đổi được quá khứ. Nhưng em muốn quên đi, anh mới là hiện tại của em. Hạnh Trì, em có biết câu nói này của em như kéo anh từ hố sâu lên mặt đất không? Vừa nãy, anh đã rất hận mình vì không được gặp em sớm hơn. Anh có thể làm tất cả, nhưng không thể đảo ngược được quá khứ. Anh sẽ là hiện tại và tương lai của em. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội. Một người xuất sắc như anh, sao hôm nay lại khiêm nhường vậy? Hạnh Trì hơi nheo mắt trêu chọc, một tay nâng lên vịn lấy cổ anh, một tay nghịch ngợm vuốt tóc anh. Đứng trước em, anh thấy những ưu điểm của mình đều chẳng đáng nhắc đến, bởi vì em không để mắt đến chúng. Anh nhầm rồi, anh đẹp trai và nhiều tiền như vậy, những thứ đó em đều thích. Cô hơi nhăn mũi, điệu bộ dễ thương. Khi mới gặp em, anh cũng đẹp trai và nhiều tiền. Sao lúc đó em không gật đầu đi, mà phải bắt anh chờ đến tận bây giờ? Có biết anh theo đuổi em khó khăn như thế nào không hả? Em cần tấm chân tình của anh. Chừng nào em chưa nhìn ra thì em chưa thể gật đầu được. Hạnh Trì, nếu có thể đưa tim của mình cho em xem thì anh cũng sẵn sàng. Nó đang đập vì em đấy. Anh chưa có cảm giác như thế này với ai trước đây cả. Vừa nói, anh vừa kéo tay cô lên, chạm vào ngực anh, lắng nghe tiếng nhịp tim. Cô mỉm cười, trái tim cô cũng đang đập liên hồi, nhưng cô sẽ không cho anh biết, để anh tự cảm nhận. Được rồi, lại ghế sofa ngồi đã, em pha trà cho anh uống. Nhưng mà muộn rồi, anh uống trà có sợ về bị mất ngủ không? Hơn 11 giờ rồi đó. Cô nhắc nhở anh, giơ tay bấm công tắc đèn để cả căn phòng sáng choang. Cho anh ở lại đây với em một lúc rồi về nhé. Hiểu Minh xin xỏ, tay siết chặt eo cô, kéo cô sát vào ngực mình. Tối nay Thi Thi không về nhà, anh có thể ở bao lâu tùy thích, chỉ là không được ở lại qua đêm thôi. Hạnh Trì chặn trước. Được thôi Hạnh Trì, mặc dù đã được nếm trái cấm, nhưng anh không đi quá giới hạn đâu. Anh trân trọng em, anh ở lại một lát cho bớt nhớ rồi về. Nói rồi anh lại ôm siết lấy cô, trước khi hai người buông nhau ra để di chuyển đến sofa. Hạnh Trì đi về phía tủ bếp, lấy hộp trà hoa cúc trong gói, rồi đặt một nồi nước lên bếp. Cô xẻ gói trà, rửa sơ nguyên liệu gồm kỳ tử, cánh hoa cúc, táo đỏ, định đợi cho nước sôi sẽ thả vào. Liền có cảm giác ai đó đang ôm sau lưng mình, đầu tựa vào vai cô. Em làm gì vậy? Cô hơi mỉm cười trả lời. Em pha trà hoa cúc. Nhà em không có trà mạn, nhưng hoa cúc với táo đỏ sẽ làm anh dễ ngủ hơn. Để anh làm cho. Em đi tắm và thay đồ đi. Ra anh ru cho ngủ, rồi anh sẽ về. Anh biết làm mấy cái này hay sao? Cô ngạc nhiên hỏi. Biết, em yêu phải bảo bối rồi đó, cái gì anh cũng biết hết. Cô cười. Vậy lời cho em quá, biết thế em đồng ý sớm hơn. Anh chờ nước sôi, đun hẹn giờ 5 phút, rồi bắc nồi xuống. Đổ ra cốc này cho nguội nhé. Em đi tắm đã, chờ em. Ừ, anh chờ em. Nói rồi anh buông tay cô ra, để cô vào phòng ngủ lấy đồ tắm. Cô cố gắng tắm gội thật nhanh, thay ra bộ pyjama mặc ở nhà rồi ra với anh. Lúc ra ngoài, thấy anh đã đặt hai chiếc cốc trà hoa cúc trên bàn, vẫn còn bốc khói nghi ngút. Còn anh thì đang tựa lưng vào sofa, cầm quyển sách cô đang đọc dở bỏ ra xem. Sao anh không uống trà đi? Cô hỏi. Anh ngẩng đầu lên, thấy cô gãi, xõa mái tóc đen nháy, cô vừa gội và sấy sơ nên tóc vẫn còn hơi ẩm. Cơ thể cô thơm mùi sữa tắm hoa hồng, quyến rũ vô cùng. Anh kéo tay cô, để cô ngã vào lòng mình. Cô có chút không quen, hơi dãy giụa, bị anh kẹp chặt lấy, khẽ nói. Cho anh ôm một lát, nhớ chết đi được. Vừa gặp đã nhớ cái gì? Miệng lưỡi anh ngọt ngào vậy, em lo lắm, nhiều cô xin chết đấy. Anh chỉ ngọt ngào với người anh yêu thôi. Vừa nói vừa ôm siết lấy cô. Cô mỉm cười, nhấc chân lên sofa để cơ thể mình cuộn tròn trong lòng anh, rồi đổi chủ đề. Anh uống trà đi, trà này dễ ngủ lắm đấy. Anh lấy hai cốc cho mình và cô Nhâm Nhi. Cô lại nhìn anh hỏi. Anh thích đọc sách à? Thường xuyên, ngày nào anh cũng đọc. Có điểm chung rồi đấy, em cũng thế. Vậy sau này, nhà chúng ta nhất định sẽ có một giá sách thật to nhé. Nhà chúng ta ư? Anh đề cập đến việc này có sớm quá không vậy? Hạnh Chi, anh yêu là cưới đấy. Đừng nói với anh là em yêu mà không xác định nhé. Anh cười trêu chọc cô. Cô nghe mà hơi cảm động. Suốt 5 năm yêu Đình Dũng, hai người chưa lúc nào nói đến chuyện đám cưới cả. Có lẽ là do Đình Dũng biết là bố mẹ anh ấy sẽ phản đối. Cô cũng không chắc Hiểu Minh và cô sau này sẽ thế nào. Nhưng cô không nghĩ quá nhiều về tương lai nữa. Chỉ biết rằng ở hiện tại, cô yêu anh ấy và cũng được anh ấy yêu. Thế là được rồi. Bấy lâu nay cô cảm nhận được rõ tình cảm của người đàn ông này dành cho riêng mình. Anh có chắc là muốn lấy một cô gái nghèo rớt mùng tơi như em không? Còn ba mẹ anh nữa, chắc gì họ đã đồng ý. Cô nhăn mũi hỏi lại. Hạnh Chi, anh sẽ lấy người anh yêu, không cần biết hoàn cảnh của cô ấy như thế nào. Hiểu Minh khẳng định. Anh có biết vì sao em và Đình Dũng chia tay không? Cô không muốn giấu giếm anh. Vì sao? Nếu em không cảm thấy tổn thương, khi nhắc đến thì có thể nói với anh. Còn nếu em không muốn đối diện, thì anh cũng không cần biết đâu. Nhắc đến người yêu cũ của cô, anh có hơi ghen, tay ôm cô chặt hơn. Vì nghèo đấy. Vì gia cảnh nhà em và anh ấy quá khác biệt. Mẹ của anh ấy đã đến tìm em và nói không chấp nhận em. Nhưng anh ấy và em chia tay không chỉ vì chuyện đó. Hoàn cảnh của hai đứa khác nhau nên suy nghĩ càng ngày càng khác biệt. Thậm chí, đôi lúc còn mâu thuẫn không thể dung hòa. Hạnh Chi, em là một cô gái tốt. Em rất thông minh và giỏi giang. Em không cần phải tự ti về gia cảnh của mình. Anh yêu em, anh yêu tất cả những gì thuộc về em. Chúng ta chắc chắn sẽ hòa hợp được. Anh sẽ giúp em quên hẳn cậu ta. Từ khi anh ấy kết hôn, em đã không còn vương vấn gì về anh ấy nữa rồi. Em không lừa anh đâu. Em không chịu đồng ý làm bạn gái anh từ sớm. Chỉ là vì em không muốn yêu một người mà gia cảnh hơn mình quá nhiều nữa. Em sợ một ngày nào đó, anh vì lý do nào đó lại bỏ rơi em. Cô cúi mặt xuống, cảm giác nước mắt sắp trực trào ra. Liền nghiêng mặt ôm lấy cổ anh, để anh không nhìn thấy nước mắt của mình. Hiểu Minh siết nhẹ vòng ôm, dùng tay vuốt nhẹ tấm lưng cô, vỗ về người con gái bé nhỏ trong lòng. Tự nhiên, anh có cảm giác muốn che chở và bảo vệ cho cô gái này suốt đời. Cô ấy như là cả thế giới của anh vậy. Anh không hứa hẹn gì mà sẽ trả lời bằng hành động. Rồi anh hơi đẩy cô về phía trước, để gương mặt cô đối diện với anh. Anh dùng hai tay mình ôm lấy hai bên má cô, rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô. Anh đắm đuối hôn cô, vừa nâng niu vừa yêu chiều. Vậy mà vô tình lại thắp lên ngọn lửa trong cô, cơ thể dạo dực. Cô đáp lại anh một cách cuồng nhiệt. Lúc hai người tách nhau ra, anh cụng đầu vào trán cô, âu yếm nói. Nào, bây giờ thì ngủ đi, đợi em ngủ rồi anh bế em vào giường. Tắt điện cho em rồi anh về. Ngày mai là chủ nhật, ở bên anh nhé. Hạnh Chi gật đầu, rồi cuộn tròn người lại, cánh tay ôm lấy ngang lưng anh, cơ thể nằm trọn trước ngực anh. Cô nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ. Cảm giác bình yên lan tỏa khắp cơ thể. Lòng vòng kiểu gì cô lại may mắn được gặp và yêu người đàn ông cực phẩm này. Không cần biết tương lai thế nào, cô sẽ trân trọng từng giây phút ở hiện tại. Buổi sáng hôm sau, 7 giờ anh đã có mặt ở nhà cô, mang theo đồ ăn sáng cho hai người. Lúc ra mở cửa cho anh, trùng với giờ bên cửa hàng đem hoa tới hàng ngày. Cô nhận hoa, thấy một bó hồng lai Pháp xinh xắn, liền cảm ơn cậu shipper, rồi cầm bó hoa đi vào nhà, ném vào tay anh. Cầm lấy đồ của anh đi, ngày nào cũng nhận được hoa, nhà em chật kín không còn chỗ cắm nữa. Anh có thể dừng cho tán gái này lại được rồi đấy. Không phải là anh cưa đổ em rồi sao? Ai bảo là cưa đổ rồi thì sẽ không đối xử tốt với cô gái của mình nữa. Anh muốn tặng hoa cho em cả đời đấy. Để em ngày nào cũng thay hoa mới, hoa hôm qua thì bỏ đi hết. Anh đúng là hoang phí mà. Hoa tươi phải chơi được cả dăm ba bữa, bỏ đi thật là lãng phí tài nguyên. Vậy anh thay đổi chiến thuật, 3 ngày tặng một lần nhé. Thế cũng tiết kiệm cho anh nhiều rồi. Anh nháy mắt. Không bỏ hẳn được à? Cô hỏi. Không được. Nghe nói hoa tươi giúp tâm trạng con người trở nên tích cực hơn. Anh muốn người yêu anh được vui vẻ mỗi ngày. Vừa nói anh vừa tiến sát lại, ôm lấy eo cô và kéo cô lại người mình. Anh cứng đầu thật đấy. Cô đẩy anh ra, lử mắt. Người yêu em rất có quan điểm, đừng hòng thay đổi được anh. Anh dùng hai tay giữ lấy đầu cô, cúi đầu hôn phớt cánh môi cô. Cô nghiêng đầu né tránh, mỉm cười. Được rồi, mới sáng mà đã làm loạn rồi. Anh mang gì đến cho em sao? Đồ ăn sáng. Anh đến sớm để ăn cùng em. Em tự lo được mà, không cần phải chiều chuộng em. Xưa nay em vẫn tự lực cánh sinh rất tốt. Đó là bởi vì em chưa có ai đủ mạnh mẽ để dựa vào. Giờ có anh rồi, em không cần phải gồng mình lên nữa. Anh trả lời tự nhiên, lại khiến bàn tay cô đang cùng anh bỏ đồ từ túi ni lông ra bàn chợt sững lại, mắt cay cay. Xưa nay cô không có khái niệm dựa vào người khác, luôn cố gắng làm mọi việc bằng hết sức lực của mình. Nhiều lúc thấy rất mệt mỏi. Giờ cô có thể dựa vào anh sao? Cô lảng sang chuyện khác. Ăn thôi, để xem anh mua gì nào. Cháo tôm yến mạch, nước ép trái cây, cả sữa chua uống nữa. Toàn những thứ tốt cho dạ dày. Anh chu đáo ghê ấy. Anh có kiến thức về dinh dưỡng mà. Ngồi ăn thôi, ăn xong thay đồ, anh đưa em ra ngoài chơi. Đi chơi? Nhưng mà đi đâu? Ngày hẹn hò đầu tiên, quý cô muốn đi đâu? Hiểu Minh nhìn cô, vẻ mặt lịch lãm. Hạnh Trì hơi đỏ mặt, đã chuyển sang giai đoạn hẹn hò với anh ấy rồi. Tự dưng cô không nghĩ được là đi đâu. Họ đã qua cái tuổi đi công viên hay đến các tụ điểm vui chơi giải trí rồi. Đi cà phê thì hơi nhạt nhẽo thì phải. Cô chau mày. Nghĩ không ra, anh có gợi ý gì không? Vậy về nhà anh đi. Trưa nay anh sẽ nấu cơm cho em ăn. Nhà anh nhiều sách lắm, em chỉ việc ngồi đọc sách thôi. Anh biết nấu ăn? Cô ngạc nhiên hỏi lại. Đã nói là cái gì anh cũng biết mà. Hiểu Minh, anh đúng là cực phẩm đấy. May mà em sớm nhận ra. Em cột chặt vào, nếu không hở ra là mất đó. Anh lên mặt kiêu ngạo. Phải, số em đúng là ở hiền gặp lành mà. Vậy chúng ta đến nhà anh đi, xem cực phẩm của em nấu ăn như thế nào. Được, tầng 1 nhà anh có siêu thị, mình sẽ mua đồ ở đó. Anh sẽ phục vụ em chu đáo cả trưa và tối. Anh nháy mắt. Sao cô cảm thấy có gì mờ ám, liền cắn môi liếc xéo anh. Anh chỉ cần đối xử tốt với các dạ dày của em thôi. Những cái khác, xin khiếu. Hạnh Trì, anh chỉ nói chuyện ăn uống thôi mà. Có phải em nghĩ cái gì quá giới hạn rồi không? Hư quá. Anh nghiêm mặt lại, khiến cho cô xấu hổ, đỏ mặt. Được rồi, giới hạn của em sẽ là ở phòng khách nhà anh, đọc sách. Cùng lắm thì xuống phòng bếp cổ vũ cho anh thôi. Cô cương quyết, làm anh phì cười. Ok thôi tiểu thư, anh chiều em. Ăn sáng xong chúng ta sẽ đi. Hôm nay Thi Thi có về nhà không? Thường tối chủ nhật Thi Thi sẽ về để lấy đồ, sáng thứ hai thì đi làm. Anh ngưỡng mộ Tường Quân quá. Ước gì? Anh liếc mắt nhìn cô. Ước cái gì? Đến nhà anh chơi thì được, không có chuyện ở lại qua đêm đâu nha. Cô chặn luôn suy nghĩ của anh. Thì có rất nhiều cái hay mà em nên học tập đấy. Cô nhìn anh, không phải vì học cô ấy nên lúc ở Đà Nẵng em mới phóng khoáng với anh sao? cứ đi theo cảm xúc của mình dẫn dắt, làm xong rồi ân hận gần chết. Thật may là cuối cùng, người cô yêu và được yêu vẫn là anh. Nhưng cuộc đời không có chuyện may mắn nhiều lần như vậy, nên cô sẽ cố gắng chừng mực hơn. Hai người ăn sáng xong, Hiểu Minh tình nguyện dọn dẹp để Hạnh Chi vào thay đồ. Cô chọn một chiếc váy hoa nhí, màu xanh than, xinh xắn. Khoác áo khoác dáng ngắn cùng với tông màu bên ngoài, trông vừa dịu dàng vừa thanh nhã. Vừa rửa bát xong, thấy cô ra phòng khách, anh lau tay rồi đến ôm lấy. Bạn gái anh đẹp thật đấy, mặc gì anh cũng thích. Nịnh đầm em đấy à? Không, anh nói thật. Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã thấy thích rồi. Lần đầu là ở trong nhà vệ sinh của quán bar. Lúc đó em vừa vô duyên, vừa nhếch nhác, vậy mà anh cũng thích. Gu của anh đặc biệt thật đấy. Nhắc đến chuyện đó cô lại thấy xấu hổ. Không phải, lần đầu gặp em dễ thương hơn. Chứ vô duyên như vậy, anh đã không yêu rồi. Anh trêu chọc. Anh gặp em trước đó rồi ư? Ở đâu vậy? Cô ngạc nhiên. Bí mật quốc gia, miễn tiết lộ. Anh tỉnh bơ. Nói đi mà. Cô níu tay anh, tò mò chết đi được. Về nhà anh, nghe lời anh sẽ nói. Anh cười mờ ám, rồi đút hai tay ra túi quần, đi ra trước. Cô cắn môi theo sau, bụng đầy thắc mắc tự nhủ. Về thì về, sợ gì chứ? Em đây không có dễ dãi nữa đâu nha. Hai người về đến khu chung cư nhà Hiểu Minh mới chỉ hơn 8 giờ sáng. Họ gửi xe xong liền lên siêu thị, mua túi to, túi nhỏ thực phẩm, rồi đi thang máy, lên thẳng căn hộ của anh ở tầng 30. Đến cửa căn hộ, Hiểu Minh đặt túi đồ xuống, bấm một dãy số rồi kéo tay cô. Cho anh mượn tay. Để làm gì vậy? Cô giữ chặt tay mình. Anh lấy vân tay cho em. Sau này có thể lên nhà anh bất kỳ lúc nào mà em muốn. Không cần, không cần. Em sẽ đến cùng anh. Em không cần, nhưng anh thì cần. Đưa tay đây. Nói rồi anh mỉm cười và kéo tay cô giữ lấy. Vừa cài đặt, vừa quẹt 3 lần ngón trỏ của cô nên khóa từ ở cửa. Cô mím môi, thấy có dự cảm sau này, mình đến đây rất thường xuyên. Đây là khóa đa năng, có thể mở bằng thẻ, mật mã hoặc vân tay. Anh cài đặt vân tay cho em rồi. Còn mật mã, anh sẽ đổi lại thành ngày sinh của em cho dễ nhớ. Cô trả lời, che bớt bối rối. Hạnh Chi, lần đầu tiên anh đồng ý cho bạn gái chìa khóa vào nhà mình đấy. Anh vừa nói, vừa dẫn cô vào trong, lấy dép trong nhà cho cô đi. Sao cơ? Hiểu Minh, nói dối mũi sẽ dài ra đấy. Tình trường của anh ấy nhiều như vậy, sợ rằng cái khóa này đã phải đổi mật khẩu đến lần thứ N rồi chứ. Anh nói thật. Mặt anh nghiêm túc, rồi hơi xấu hổ, bê hai túi đồ vừa mua vào bếp đặt, sắp đồ ra bỏ tủ lạnh, rồi đi lại phía cô. Vẫn còn sớm nên anh chưa nấu. Cô mỉm cười, không truy cứu nữa, mà tranh thủ đi ngắm nhà xem căn hộ của giới kiến trúc sư trông như thế nào. Vừa bước vào nhà, cô đã òa lên thích thú bởi phong cách nội thất, trang nhã mà hiện đại có gu của anh. Phòng khách khá rộng, được liên thông với phòng bếp. Với tông màu ghi xám và trắng nổi bật, ấn tượng nhất là tầm view tuyệt đỉnh từ ban công phòng khách. Từ khung cửa kính chạm trần có thể nhìn thấy trọn vẹn cảnh thành phố khá tấp nập. Đẹp quá, view này thật là xịn sò. Cô há hốc miệng quan sát, anh mỉm cười gợi ý. Vậy thì em ở đến chiều đi, góc view này ngắm cảnh hoàng hôn rất đẹp, như một bức tranh vậy. Vậy anh gợi ý, em làm gì đến chiều cho bớt nhàm chán đi? Cô vừa đi đi lại lại, quan sát vừa nói. Đọc sách, coi phim, nhà anh đầu tư màn hình và hệ thống âm thanh chuyên nghiệp. Em xem sẽ có cảm giác như ở rạp luôn. Vậy sao hôm trước còn rủ em ra rạp xem phim? Cô thắc mắc. Lúc đó mời em về nhà, liệu em có về không? Anh hỏi lại. Không. Cô trả lời nhanh. Thì thế, anh mới phải bảo trợ lý lao tâm khổ tứ xếp hàng đi mua vé. Anh nói là vé tặng, nói dối nha. Hạnh Trì nheo mắt nguy hiểm. Lời nói dối vô hại, anh cũng vô hại nữa, Hạnh Trì. Anh tiến lại, ôm siết lấy cô, xoa xoa lưng cho cô bớt giận. Được rồi, lần sau không được nói dối em, dù là vô hại nghe chưa? Anh biết rồi thưa tiểu thư. Phòng ngủ và phòng làm việc của anh ở đằng kia, để anh đưa em đi xem. Để em vào phòng làm việc, phòng ngủ thì thôi đi, chỗ riêng tư của anh không tiện. Anh liếc nhìn theo dáng cô đi, biết ngay là cô đang ngượng, liền cố ý trêu chọc. Không ngại, sau đây còn là nhà của em nữa mà. Phòng ngủ chẳng phải là nơi sử dụng nhiều nhất hay sao? View phòng ngủ cũng rất đẹp nữa. Đặc biệt là vào ban đêm, cả phố phường sẽ bao trọn trong tầm mắt em. Bớt nói chuyện tương lai lại đi, anh hãy sống cho hiện tại. Cô cắn môi, nạt anh, cố gắng xua tan suy nghĩ về phòng ngủ. Nhưng anh nói đúng, sau này mỗi lần đến đây, chiếc giường phòng ngủ mới là nơi cô yêu thích nhất. Ngắm nghía căn hộ xong, cô nhặt một vài cuốn sách của anh, rồi cuộn tròn người trên sofa xem, chờ anh nấu cơm. Ăn trưa xong, cô tiếp tục cuộn tròn người trong lòng anh, cùng nhau xem bộ phim Notebook để cảm nhận chuyện tình tuyệt đẹp của David và Gia. Rồi hai người cùng nhau đọc sách, nói chuyện trên trời dưới biển, chủ đề gì cũng có thể nói được. Hóa ra, họ hợp nhau hơn là họ nghĩ. Quý vị khán thính giả thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong tập 7 trong bộ truyện mang tên Em là mặt trời trong anh của tác giả Trang Nguyễn. Thưa quý vị, và rõ ràng là trong tập 7 vừa rồi chúng ta đã có thể nhìn thấy một bước chuyển vô cùng tuyệt đẹp trong tình yêu của Hạnh Chi và Hiểu Minh. Và liệu rằng đây là lần đầu tiên mà Hạnh Chi đến nhà Hiểu Minh trong một tình cảnh vô cùng tuyệt đẹp và lãng mạn như thế này, thì liệu rằng tình cảm của họ có thể chuyển biến đến mức như thế nào nữa? Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng dõi theo nội dung tiếp theo trong bộ truyện này quý vị nhé. Và hẹn gặp lại quý vị trong buổi tối ngày mai, tối 30 Tết, và là đêm cuối cùng trong năm 2022 này, để chúng ta cùng đón chào Tết Nguyên đán năm 2023. Và bây giờ thì Việt Trinh xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong buổi tối ngày mai với khung giờ phát sóng quen thuộc của Chợ Tình quý vị nhé.